thật ra thì quả thật hắn không muốn làm hoàng thượng, bởi vì làm hoàng thượng gánh nặng quá nhiều, hắn chỉ muốn cho Đại Minh triều vĩnh viễn phồn vinh, biên giới không bị loạn binh quấy nhiễu, trừ chuyện đó ra, hắn không có tâm nguyện khác nữa. Về phần hắn không muốn giao binh quyền ra, là bởi vì hắn sợ những binh quyền này cuối cùng rơi xuống trong tay hoàng hậu, ý định của Mộ Thiếu Dục chưa bao giờ nói với người khác, chính là mẫu phi của hắn cũng cho rằng Mộ Thiếu Dục không có tâm tính của một người vương giả. Thật ra thì có làm hoàng đế hay không đối với hắn mà nói là không quan trọng, hắn thích cuộc sống yên bình hơn, càng muốn không có chiến tranh. Nhưng hắn biết mình lúc này không thể lùi bước, bởi vì coi như hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng nếu để cho Mộ Tử Liệt lên làm hoàng đế, như vậy kết quả của hắn và mẫu phi cũng là cực kỳ khó khăn. Mộ Thiếu Dục khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Tần Thư Dao, sau đó thoáng dùng chút sức, ôm Tần Thư Dao vào trong ngực, hít thật sâu một hơi mùi hương tỏa ra từ trên người nàng, động tình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn. Tần Thư Dao ngẩn người, cho nên không đẩy hắn ra, chẳng qua là nhắm hai mắt lại, thân thể cũng hơi run rẩy. Đợi lúc tiếng hít thở của Mộ Thiếu Dục càng lúc càng nặng nề, hai tay cũng bắt đầu càng ngày càng không an phận, Tần Thư Dao mới vội vàng đẩy hắn ra. Mặc dù bọn họ đã có da thịt thân thiết, nhưng dù sao còn chưa thành thân, hơn nữa Tần Thư Dao cũng không phải là người phóng đãng. Chuyện như vậy không dám làm khi tỉnh táo, chỉ có thể kịp thời ngăn hắn lại. Tuy Mộ Thiếu Dục là người có chừng mực, nhưng hắn đã lâu không thấy, lại nhìn quá lâu, đương nhiên không muốn dừng lại, chỉ là thấy Tần Thư Dao đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ dạng ngượng ngùng và khó chịu, thì cũng buông tay. Đợi qua hai ngày nữa, ta sẽ xin phụ hoàng định ra ngày, chúng ta cũng có thể sớm ngày ở cùng nhau. Tần Thư Dao nghe vậy si ngốc ngẩng đầu lên, lời như vậy không phải nàng chưa từng nghe qua, kiếp trước, người nam nhân kia cũng nói như thế này với nàng, nhưng cuối cùng thì sao, hủy trong sạch của nàng, theo sống nàng. Như vậy kiếp này, nàng lại sẽ gặp được kết quả gì đây? Nàng cảm thấy mông lung và sợ hãi, chỉ là sự sợ hãi trong mắt nàng nhanh chóng biến mất không còn một chút gì nữa. Sống lại một lần, nàng biết coi như nam nhân ở trước mắt chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ, mình cũng ngàn lần không thể giao toàn bộ trái tim ra. Mộ Thiếu Dục không biết ý định trong lòng nàng, chỉ cho rằng nàng vẫn còn đang lo lắng, thì ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói, nàng cũng đừng lo lắng, nàng đã là người của ta, sớm muộn ta cũng sẽ cưới nàng về. Tần Thư Dao nằm ở trong ngực Mộ Thiếu Dục, cảm nhận được hơi thở nồng đậm trên người hắn, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái. Hoài nghi và sợ hãi thì như thế nào, nên như thế nào thì làm sao, hơn nữa hiện tại ngoại trừ lựa chọn gả cho Mộ Thiếu Dục nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa, nàng cũng không có một chút chán ghét nào với Mộ Thiếu Dục, chỉ cần không cảm thấy ghét mới có thể. Hai người lặng lặng ôm nhau trong chốc lát, Mộ Thiếu Dục mới buông Tần Thư Dao ra, một đôi mắt nóng bỏng nhìn Tần Thư Dao, nàng đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ phái Mặc Kiếm tới cho bắt mạch các nàng. Còn có chất độc trên người của nàng còn chưa hết, bản thân phải chú ý nhiều một chút. Lúc này Tần Thư Dao mới nhớ tới độc trên người mình còn chưa giải hết, mà từ ngày Mộ Thiếu Dục đút cho nàng chén thuốc kia, nàng đã không còn phát độc nữa. Nàng cảm thấy chất độc này tới rất kỳ hoặc, phát độc cũng kỳ hoặc, thì hỏi, chàng lấy được thuốc giải từ đâu? Độc này là độc gì? Mộ Thiếu Dục cũng không muốn để cho Tần Thư Dao lo lắng quá nhiều, chẳng qua là khẽ cười nói, không cần lo lắng. Hiện tại đã không sao, chưa tới mấy tháng, ta sẽ cho ngươi đưa thuốc giải tới. Nói xong Mộ Thiếu Dục hôn nhẹ một cái lên trán Tần Thư Dao, lại vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt, mới đứng dậy rời đi. Đợi sau khi Mộ Thiếu Dục đi, mặc dù Tần Thư Dao cảm thấy vẫn còn thật nhiều chuyện đáng ngờ, nhưng bởi vì mệt mỏi không chịu nổi, cũng dần dần ngủ mất, lại lẳng lặng như vậy qua mấy ngày, bên Hàn Thế Quân cũng không có nửa điểm động tĩnh. Mà Mộ Thiếu Dục lại cách 3 đến 5 ngày sẽ sai người đưa một chút đồ vật ra ngoài, đưa cho Tần Thư Dao. Ngày hôm đó, mợ Tần Tuyết Như là Ngô phu nhân mang theo hai đứa con trai tới bái phỏng, vừa thấy được Tần Tuyết Như, thì cười lôi kéo tay của nàng ta nói chuyện không ngừng, nhìn một chút mà xem, dáng dấp Như Nhi càng ngày càng đẹp mà. Ngô gia vốn là làm quan ở bên ngoài, nhưng 3 năm đã qua, bọn họ lại muốn tiếp tục nhậm chức ở Kinh Thành. Lại nghe nói ba tỷ muội Tần gia đều gả không tệ, hơn nữa Tần gia lại là nhà có nhiều thế hệ làm đế sư, vừa về tới Kinh Thành là lập tức mang theo hai đứa con trai đến Tần phủ. Vốn là Ngô phu nhân muốn Tần Tuyết Như gả cho con trai của mình, như vậy cũng có thể thân càng thêm thân, nhưng làm thế nào, Tần Tuyết Như cũng đã sớm có hôn phối. Về phần hai kế nữ khác của Ngô Thị, Ngô Phu Nhân biết Ngô Thị luôn chán ghét hai người bọn họ, cho nên cũng bỏ ý niệm này đi. Tần Tuyết Như không để ý gì đến người mợ này của mình, chẳng qua là cố làm ngượng ngùng cúi đầu. Đại tẩu và đại ca đến kinh thành khi nào, sao không đưa thư, hại muội nghe được, còn giật mình đấy. Ngô Thị vui mừng, nhà mẹ của mình kém Tần gia, cho nên cảm giác Tần lão phu nhân không thích bà ta. Mà bây giờ đại ca của mình đã hết thời gian nhậm chức ở bên ngoài, nếu có thể ở lại kinh thành, bà ta cũng càng có bảo đảm. Hôm nay Tiết Nhã cũng bị gọi lên, nàng ta mặc một thân xiêm y lam nhạt nửa mới nửa cũ, trên đầu búi tóc song hoàng kế, chỉ đơn giản cài chiếc trâm gắn ngọc hoa mai, mặc dù không đủ hoa lệ, nhưng cũng sẽ không giống học trò nghèo, cũng có chút hoạt bát đáng yêu. Ngô phu nhân đã sớm thấy Tiết Nhã, bởi vì bất mãn với nàng ta, cho nên cố làm như không thấy, một đôi mắt chỉ nhìn hai người Ngô Thị và Tần Tuyết Như, chúng ta cũng chỉ nhận được thông báo, mới vội vàng chạy về. Không phải, vừa đến kinh thành là lập tức đến chỗ của muội rồi sao? Chương 193, biểu ca Ngô gia mang lòng dạ xấu xa, trong sảnh truyền đến tiếng cười tiếng nói, hai tỷ muội Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm đi vào. Mặc dù không phải cửu cửu nhà mẹ đẻ mình, nhưng dù sao cũng coi là mợ, cũng phải tới đây thỉnh an. Ngô phu nhân cũng đã 4-5 năm chưa gặp hai tỷ muội Tần gia, vừa thấy hai người bọn họ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức hiểu được, vội vàng đứng lên. Cười nói, ai u, thật là nữ nhi 18 thì thay đổi lớn. Mới mấy năm không gặp, dáng dấp đã xinh đẹp như vậy rồi. Hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm cũng hơi cúi người thi lễ, sau đó cúi đầu cố làm ngượng ngùng. Ngô phu nhân vội vàng bảo nha hoàng một bên, đưa quà ra mắt lên. Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm cũng thoải mái nhận lấy. Lúc này, Ngô phu nhân làm như mới nhìn thấy Tiết Nhã, đi tới bên người Tiết Nhã, cố làm kinh ngạc. Sau đó lại hiếu kỳ nói, đây chính là cô nương Tiết gia. Tiết Nhã bị lạnh nhạt, trong lòng đã sớm bất an và rất xấu hổ, bây giờ nghe Ngô phu nhân hỏi nàng, thì vội vàng gật đầu một cái. Ngô phu nhân lộ ra một chút buồn bực, trách cứ, cô nương con thật là, ta đến lâu như vậy, lại cũng không nói một tiếng. Làm hại ta thiếu chút nữa quên. Tiết Nhã xấu hổ, mới vừa rồi Ngô phu nhân vừa vào cửa đã lôi kéo hai người Tần Tuyết Như và Ngô Thị nói chuyện không ngừng, bản thân hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào chen miệng vào. Chẳng qua là nàng ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu cố làm xấu hổ nói, là cháu ngoại gái thất lễ. Ngô phu nhân cũng biết mình cố ý lạnh nhạt với nàng ta, cho nên cũng vội vàng cười nói, cũng không sao, bản thân con còn trẻ nhát gan, lại đã lâu không gặp, cho nên cũng không dám gọi. Bảo nha hoàng đưa lễ ra mắt lên, lúc này mới tặng toàn bộ cho mọi người trong nhà. Lúc này, Ngô phu nhân lại lôi kéo hai đứa con trai của mình nói, đây là biểu ca của các con, khi còn bé vẫn còn ở chung chơi đùa. Hiện tại lớn, sợ cũng đã lạ mặt rồi. Dưới gối Ngô phu nhân có hai đứa con trai, con lớn nhất Ngô Hạ Mẫn đã 18, thi đậu tú tài, tính toán năm nay tham gia khoa cử lần nữa, mà con thứ hai Ngô Hạ Lan cũng đã 16. Chẳng qua là trong ngày thường chơi bời lêu lỏng, chuyện gì đều không làm, thích nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc tiểu nha hoàng và tiểu tức phụ. Hai người kia, Tần Thư Giao cũng biết, khi còn bé cũng đã từng gặp mặt vài lần. Kiếp trước, nàng cũng còn từng tiếp xúc qua, mặc dù nàng không có ấn tượng tốt với hai người kia, nhưng cũng không chán ghét. Tiết Nhã ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ngô Hạ Mẫn, trên mặt càng đỏ bừng. Chẳng qua là xê dịch ánh mắt thì thấy Ngô Hạ Lan híp mắt nhìn chằm chằm Tần Khả Cầm. Nếu nói trong tỷ muội Tần gia, tướng mạo xuất chúng nhất chính là Tần Khả Cầm, chẳng qua là tính tình nàng yếu đuối. Tiết Nhã vừa liếc nhìn Tần Thư Giao, lại nghĩ đến hôm đó ở trong hoàng cung, Hàn Thế Quân bạc tình với nàng ta, trong lòng càng tức giận. Ban đầu nếu không phải Tần Thư Giao cố ý thiết kế hãm hại nàng ta, thì làm sao nàng ta có thể trở thành thị thiếp của Hàn Thế Quân được. Lúc này Tiết Nhã đã hoàn toàn quên, nếu không phải bản thân bị ích lợi và nam sắc mê hoặc, sao có thể lại dễ dàng làm tiếp như thế. Tần Thư Giao cũng phát hiện Ngô Hạ Lan híp mắt nhìn, nàng không vui cau mày lại, liếc mắt nhìn Tần Khả Cầm, thấy muội ấy hoàn toàn không phát hiện, cũng hơi yên lòng một chút. Ngô phu nhân có chuyện với Ngô Thị, cũng nghiêm chỉnh ngay trước mặt bọn nhỏ nhắc tới, nói, hai người các con cũng đã rất lâu rồi không tới chỗ này. cũng đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Đợi lát nữa Minh ca hết giờ học, sẽ để cho nó tới tìm các con chơi. Hai huynh đệ Ngô Hạ Mẫn đã sớm muốn đi ra ngoài dạo một chút, hiện tại thấy Ngô phu nhân lên tiếng, cũng lập tức gật đầu một cái. Ngô thị cũng nói theo, đều là huynh muội trong nhà, lại nhiều năm không gặp. Cho nên cũng không cần câu nệ, cũng đi theo đi chơi đi. Đám người Tần Thư Giao lập tức cúi người thi lễ, lui ra ngoài. Dù sao bọn họ là chủ nhân, Tần Thư Giao lại là đại tỷ, cho nên cũng không tiện lập tức rời đi, mang Ngô Hạ Mẫn và Ngô Hạ Lan đi dạo trong vườn hoa trong chốc lát, đến một hồ sen thì ngừng lại. Lúc này hoa sen còn chưa nở rộ, trên mặt hồ cũng đã không còn tiêu điều như mùa đông nữa, trên mặt hồ xuất hiện một màu xanh biếc, cũng là một phen cảnh đẹp. Lúc trước, huynh đệ Ngô gia cũng từng tới Tần gia chơi đùa nhiều lần, cho nên cũng cực kỳ quen thuộc với Tần gia. Ngô Hạ Mẫn chỉ vào những ngọn lá sen trong hồ nói, như muội muội có còn nhớ rõ trước đây muội và chúng ta cùng nhau đi xuống hái ngó sen không? Dĩ nhiên Tần Tuyết Như nhớ, cười nói, đáng tiếc, lúc này không phải là giữa hè, nếu không đến lúc đó có thể để cho đại biểu ca xuống hái lần nữa. Ánh mắt Ngô Hạ Lan vẫn luôn không rời khỏi Tần Khả Cầm, coi như Tần Khả Cầm có chậm chạp đi nữa cũng nhìn thấy, nàng vốn không có tình cảm gì với huynh đệ Ngô gia. Thậm chí có chút chán ghét ánh mắt của Ngô Hạ Lan. Nàng khẽ cắn môi dưới, mới nhẹ giọng nói, những ngày qua, tổ mẫu bảo muội sao chép kinh thư cho bà, mọi người cứ đi chơi, muội đi về trước đây. Ngô Hạ Lan hoàn toàn không biết Tần Khả Cầm đã có hôn phối, coi như biết cũng mặc kệ. Hơn nữa trong mắt hắn ta, Tần Khả Cầm là một quả hồng mềm, hơn nữa Ngô thị cũng không thích nàng. Cho nên hắn ta vội vàng đi tới bên người Tần Khả Cầm, cười nói, Cầm muội muội đừng nóng vội, đã lâu rồi huynh muội chúng ta chưa gặp nhau, nghĩ đến lão phu nhân cũng sẽ không làm khó muội đâu. Tần Khả Cầm biết mình lấy cớ này rất vụng về, nhưng trừ biện pháp đó ra nàng không nghĩ được biện pháp nào khác, nàng ngước mắt lên cầu cứu Tần Thư Giao. Tần Thư Giao không có một chút cảm tình tốt nào với Ngô Hạ Lan, kiếp trước Ngô Hạ Mẫn thi đậu cử nhân, ở kinh làm quan, nhưng Ngô Hạ Lan lại là một người sống phóng túng, thông phòng thị thiếp trong phòng nhiều đến chen cũng không lọt. Còn muốn đi trêu chọc một ít tiểu tức phụ, làm cho gia đình không yên. Thân thể Cầm Nhi luôn không tốt, hôm nay cũng bởi vì nghe mợ và hai vị biểu ca tới bái phỏng, cho nên mới vội vã chạy tới, chén thuốc trong phòng cũng còn chưa uống đâu. Tần Thư Giao cười đi tới bên người Tần Khả Cầm, lại kéo cánh tay của nàng nói, không bằng ta đưa muội muội trở về trước, đợi lát nữa mang các huynh đi dạo khắp nơi. Tần Tuyết Như ước gì đám người Tần Thư Giao rời đi, cho nên cũng nói, như vậy cũng tốt. Tránh cho tổ mẫu trách tội xuống, hai vị tỷ tỷ lại đẩy trách nhiệm lên trên người ta. Ngay trước mặt người ngoài, Tần Thư Giao cũng lười để ý tới Tần Tuyết Như, không người chào, sau đó mới mang theo Tần Khả Cầm rời đi. Ánh mắt của Ngô Hạ Lan lại vẫn nhìn theo bóng lưng Tần Khả Cầm, cho đến khi Tần Khả Cầm đi xa, sau khi biến mất ở ngã rẽ, Ngô Hạ Lan mới than nhỏ một tiếng. Ngô Hạ Mẫn quá hiểu rõ đệ đệ của mình, nhìn thấy đệ ấy thế này, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn chờ trên đường trở về, mới nói chuyện rõ ràng với đệ ấy. Nhưng mà Tiết Nhã bên cạnh cũng nhìn thấu ý định của Ngô Hạ Lan, cười nói, mặc dù thân thể Cầm muội muội yếu ớt, nhưng bộ dạng yếu ớt này, ngược lại có một phen ý vị khác. Ngô Hạ Lan lập tức nghĩ tới Tây Tử Phủng Tâm, cũng không gì hơn người kia. Tây Tử Phủng Tâm, Tây Thi ôm ngực chỉ bệnh trạng của mỹ nữ, xưa có chuyện Tây Thi khi buồn sầu thường ôm tim nhíu mày nhưng vẫn rất đẹp. Lúc này, Tần Tuyết Như cũng nhìn ra ý định của Ngô Hạ Lan, trong khoảng thời gian này nàng ta vẫn không tìm được cơ hội, để cho đám người Tần Thư Giao nếm thử một chút mùi vị thống khổ. Hôm nay rốt cuộc cơ hội cũng đã tới chương 194, lừa gạt tới bên cạnh hồ bị làm nhục nhị tỷ của ta, trong ngày thường thích nhất một thân một mình đi Đông Viễn, chỗ đó có nhiều cây liễu. Hoa cũng nhiều. Chẳng qua là không biết buổi trưa có đi qua hay không. Ngô Hạ Lan vừa nghe trong lòng lập tức ngứa ngáy, chẳng qua là sợ bị bọn họ cho phát hiện tâm tư của mình, nên cười nói, thân thể Cầm muội muội không tốt, cần phải ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau đó lại vội vàng dời đề tài, nói sang chuyện khác. Ngô Hạ Mẫn chỉ cho rằng Ngô Hạ Lan đã không còn ý định kia nữa, nên cũng không quản hắn ta. Bởi vì Ngô phu nhân đã 3 năm không gặp Ngô thị, vừa vào kinh, lần đầu đến Tần gia, cho nên Tần lão phu nhân cũng giữ lại dùng cơm. Lúc dùng cơm,

bà ta luôn tranh cường háo thắng, tự nhiên sẽ không khinh địch bỏ qua như vậy, nhưng mà bây giờ lại nghe thấy lời nói của Tần lão phu nhân, trong lòng cũng có chút buồn bực nhi tử mình gây chuyện. Lúc này, hai người Tần Lương và Ngô Hạ Mẫn cũng đã chạy tới. Ngô Hạ Mẫn vừa nhìn thấy mẫu thân mình và bộ dạng này của đệ đệ, trong lòng lập tức oán hận không thôi, chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám tiến lên chất vấn. Tần Lương đã sớm nhận được tin tức, nói là hậu viện có bắt được một hái hoa tặc, thì vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới vừa đến lại thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi ngẩn người, rất nhanh sau đó đã hiểu được chương 196, chuyện nhà khó khăn nên phải che chở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Giọng nói này làm trong lòng Ngô phu nhân rơi lột bột, trong bụng cũng cảm thấy truy cứu tiếp nữa sợ không ổn, nên cũng không còn lên tiếng. Nhưng mà Ngô thị đứng ở một bên không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, vội vàng chỉ vào Tần Thư Dao nói, nó động thủ đánh người, còn không vâng lời trưởng bối. Ngô thị lập tức nói những lời Tần Thư Dao đã nói ra, hơn nữa còn nói tránh nặng tìm nhẹ. Nếu chỉ có Ngô thị, như vậy có lẽ Tần Lương sẽ bị lừa. Nhưng mà Tần lão phu nhân đứng ở một bên lại hừ lạnh một tiếng, vợ lão đại, lời con nói có chút hơi quá. Tại sao con không nói công tử nhà mẹ con làm nhục nữ nhi nhà chúng ta? Tần lão phu nhân chỉ nói nhà mẹ con là đã có ý trách cứ và ghét bỏ. Lão phu nhân, người không có chứng cứ, tại sao có thể nói là con trai nhà ta làm nhục cô nương Tần gia các ngươi được? Mới vừa rồi Lan Nhi luôn miệng nói nha đầu Tần gia các ngươi quyến rũ Lan Nhi nhà ta. Ngô phu nhân nhanh mồm nhanh miệng, lại nuốt không nổi tức giận, vội vàng nói ra. Chỉ là sau khi nói ra thì trong lòng biết là không tốt, nhưng cũng đã nói ra rồi. Đứng ở một bên, trong lòng Ngô Hạ Mẫn buồn bực không thôi, tương lai hắn muốn ở kinh nhậm chức, còn phải để cho người dượng này hỗ trợ nhiều hơn. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn cũng đã sớm nghe tình hình các cô nương trong phủ, ba cô nương này đều đã có hôn ước, mà một người lại lợi hại hơn một người, nếu đắc tội. Như vậy con đường làm quan sau này của hắn cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là, dù sao Ngô phu nhân cũng là mẫu thân của mình, ngay cả trong lòng hắn sốt ruột đi nữa, cũng không dám lên tiếng phản bác. Chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột, hai hàng lông mày Tần Lương nhíu chặt, liếc mắt nhìn Ngô phu nhân và Ngô Hạ Lan, đối với những chuyện ác bá của Ngô Hạ Lan, Tần Lương không rõ ràng lắm, hiện tại thấy Ngô phu nhân che chở nhi tử mình vô cùng. Mới phát hiện thì ra là người bị đánh thành đầu heo đang ngồi dưới đất chính là Ngô Hạ Lan. Thấy bộ dạng này của Ngô Hạ Lan, trong lòng Tần Lương cũng hơi ngẩn ra, ông luôn không biết hai thị nữ võ công cao cường đó nữ nhi mình tìm được ở đâu, lại không nghĩ rằng hai người thị nữ này lại ra tay nặng như vậy. Ông khẽ cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô phu nhân, trầm giọng nói, phu nhân nhìn thấy, có người làm chứng. Một câu phu nhân đã đẩy quan hệ hai nhà cách xa. Ngô thị không khỏi cắn răng, trong lòng cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Ngô phu nhân lúng túng, trầm mặc một lát, lại lớn tiếng nói, dù sao là nữ nhi ngươi đánh con ta, chỉ cần điểm này, các ngươi cũng không thể dung túng nha đầu không ai nuôi dạy kia. Ngô phu nhân không nghĩ tới những lời này lại chân chính chọc đến chỗ đau của Tần Lương, ông vẫn luôn đau lòng cho hai tỷ muội Tần Thư Dao, bây giờ nghe những lời này vẻ mặt cũng lạnh lùng. Phu nhân, nếu bà tìm không ra được chứng cớ, như vậy thì đừng ở chỗ này làm loạn. Nữ nhi của ta rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là loại người làm việc lung tung. Huống chi ta đây còn có hai nha hoàn làm chứng. Nếu phu nhân không phục, như vậy chúng ta sẽ lên quan, xem một chút đại nhân trong kinh có làm việc công bằng như đại nhân ở Thanh Châu các ngươi hay không. Đến lúc đó nếu thật sự tra ra là nhi tử của ngươi tại hậu viện khi dễ nữ nhi của ta, như vậy ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá cao gấp đôi. Lời này vừa nói ra, hai người Ngô thị và Ngô phu nhân cũng chấn động, không nghĩ tới Tần Lương bỗng nhiên cứng rắn như vậy. Tần Thư Dao cũng không nghĩ tới Tần Lương đều luôn đứng ở trung lập, sẽ không nói hai lời đứng ở bên cạnh mình. Vốn Tần Khả Cầm vẫn cúi đầu khóc thút thít cũng không khỏi trợn to hai mắt, nhìn Tần Lương. Cho tới bây giờ hai tỷ muội bọn họ đều chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, huống chi Tần Lương còn là một người yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Quan tâm hai người tỷ muội bọn họ đã ít lại càng ít. Hiện tại không nghĩ tới Tần Lương sẽ không nói hai lời đứng ra bảo vệ bọn họ, chuyện này làm trong lòng bọn họ cũng có chút chấn động, cũng có chút cảm thấy không thể tin được. Ở trong mắt bọn họ, Tần Lương chỉ thương yêu hai người Tần Tuyết Như và Tần Minh Hy. Lần này Ngô phu nhân tới là muốn lôi kéo quan hệ với Tần gia, lại không nghĩ rằng bởi vì nhi tử của mình ham mê nữ sắc, làm căng thẳng quan hệ với Tần gia. Đứng ở một bên, Ngô Hạ Mẫn thấy nếu chuyện phát triển tiếp nữa, không chỉ có bất lợi với Ngô Hạ Lan, mà cũng bất lợi với cả Ngô gia. Hắn đứng dậy, thi lễ xin lỗi với Tần Lương, nhẹ giọng nói, Dượng chớ tức giận. Chuyện này nói vậy cũng chỉ là hiểu lầm, có lẽ là đệ cháu nhìn thấy một mình Tần nhị tiểu thư đứng ở chỗ này, muốn đùa nàng một chút, lại không nghĩ rằng làm Tần nhị tiểu thư sợ hãi, cũng làm Tần đại tiểu thư hiểu lầm. Điều này cũng trách đệ cháu không biết chuyện, lần đầu tới cửa cho nên chạy loạn khắp nơi, mới có thể xảy ra chuyện hiểm lầm vừa nãy. Ngô Hạ Mẫn nói cực kỳ hoàn mỹ, vừa không đắc tội với người Tần gia, vừa giải vây cho đệ đệ mình. Ngô thị thấy tiếp tục như vậy nữa, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào với Ngô gia. Hơn nữa, bà ta cũng không nghĩ tới Tần Lương sẽ làm điều ngược lại với hai mẹ con bà ta, điều này làm cho bà ta vừa tức vừa giận, lại cũng chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống, cười nói, đúng vậy, chuyện này nói không chừng là hiểu lầm. Giao nha đầu đau lòng nhất là Cầm nha đầu, thấy Cầm nha đầu khóc, dĩ nhiên là bảo vệ rồi. Tần Thư Giao nghe hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tần lão phu nhân biết chuyện như vậy truyền đi, cũng không tốt cho thanh danh của Tần Khả Cầm, cho nên cũng hừ lạnh một tiếng, thật không ngờ, như vậy, Giao nha đầu chúng ta cũng không đánh lầm người. Chuyện hôm nay cứ tính như thế, tất cả mọi người giải tán đi. Trong lòng Ngô phu nhân không cam lòng, nhưng cũng biết sau này mình còn phải dựa vào Tần gia, hiện tại đắc tội Tần gia là quyết định không sáng suốt, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là mặt lạnh, nhìn nhi tử còn trên mặt đất, tức giận lại không đánh được, phẫn nộ quá, đồ vô dụng, còn không nhanh lên đứng lên cho ta. Trong lòng Ngô Hạ Lan không phục, còn muốn nói tiếp mấy câu, lại bị ca ca đang đỡ mình dậy âm thầm bấm một cái, hắn ta lập tức giận trừng hai tròng mắt, lớn tiếng nói, huynh bấm ta làm gì? Trong lòng Ngô Hạ Mẫn đã sớm chán ghét hắn ta không thôi, cũng không để ý đến hắn ta, chẳng qua là cúi chào Tần Lương và Tần lão phu nhân, mới mang theo đệ đệ của mình và mẫu thân rời đi. Đợi sau khi bọn hắn đi xa, Tần lão phu nhân mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô thị, lạnh lùng nói, thông gia không hiểu lễ nghĩa như vậy, sau này vẫn nên ít giao tiếp. Trong lòng Ngô thị chấn động, lại không nói ra một câu phản bác nào. Vậy mà đứng ở một bên, mặc dù hai người Tần Tuyết Như và Tiết Nhã không cam lòng, tuy nhiên cũng không dám nói một câu. Trước khi rời đi, Tần lão phu nhân còn lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một cái, đến cả thở mạnh hai người bọn họ cũng không dám. Đợi sau khi mọi người giải tán, Tần Thư Giao mới nhẹ giọng an ủi, được rồi, muội cũng đừng khóc nữa. Người nọ bị đánh thành đầu heo, trở về nhất định sẽ bị hung hăng đánh thêm một trận nữa. Chỉ là bỏ qua cho bọn họ như vậy, cũng coi như tiện nghi cho bọn họ. Dù sao hai nhà Tần gia và Ngô gia vẫn là thông gia, cũng không thể làm quá căng. Hơn nữa, coi như nàng muốn truy cứu lần nữa, Tần Lương và Tần lão phu nhân cũng không đồng ý, dù sao thanh danh Tần Khả Cầm quan trọng hơn, huống chi Ngô Hạ Lan cũng bị đánh cho một trận rồi. Chương 197, lưỡng tình tương duyệt tình ý sâu đậm. Chuyện này làm Ngô thị càng thêm oán hận Tần Thư Giao, mà Tần Tuyết Như và Tiết Nhã cũng bởi vì sự kiện này, bị Tần lão phu nhân giam lỏng, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cách làm như thế, cũng có thể làm cho tất cả mọi người hiểu. Ngô thị nằm nghiêng ở trên giường êm, trong lòng oán hận không thôi, từ sau ngày đó, đại ca mình đưa một phong thư, nói Tần Lương không để ý nhân tình, cũng lạnh thấu tim với người muội muội của ông. Hơn nữa những ngày qua, thái độ Tần Lương với bà ta cũng lạnh như băng, hoàn toàn không tới Tiêu Tương Uyển của bà ta nữa. Lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, mỗi ngày đều đi Lạc Vân Viện, đứng ở một bên. Rốt cuộc Quý ma ma cũng biết chủ tử nhà mình đang buồn cái gì, lập tức lên tiếng nói, phu nhân, người cũng đừng nóng lòng, mạng hai tiện nha đầu kia không tốt như vậy đâu. Người đừng quên, hôn kỳ của đại tiểu thư còn chưa định xuống đâu, nói không chừng còn có thể bị từ hôn, đến lúc đó nàng ta phải cầu xin người đấy. Ngô thị hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, tiện chủng do người nữ nhân kia sinh ra, lá gan càng ngày càng lớn. Còn có lão phu nhân cũng thiên vị vô cùng, Như Nhi có liên quan gì đến chuyện này chứ, coi như là Như Nhi mang theo Cầm Nhi đi Liễu Viên, chẳng lẽ cũng là Như Nhi nói Lan Nhi đi vô lễ với Cầm Nhi. Hừ, những đồ tốt có trong tay bà già kia đều mang cho hai tiểu tiện chủng kia, cũng không để cho ta gặp mặt nhi tử của ta, mỗi ngày đều ép nó đọc sách,

Tần Khả Cầm mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tô Nhược Hoài, cảm giác hắn lúc này anh tuấn giống như tắm gió xuân, loại cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác Hàn Thế Quân cho nàng. Mặc dù Hàn Thế Quân cười cũng rất ôn hòa, nhưng loại cười đó, làm người ta cảm thấy ẩn giấu trong nụ cười của hắn ta có âm mưu gì đó, mà Tô Nhược Hoài lại cho người ta cảm giác thẳng thắn, chính trực. Tần Khả Cầm hơi gật đầu một cái, sau đó đi theo sau lưng Tô Nhược Hoài. Tần Thư Giao và Tô Nhã Hạm đã sớm đứng từ xa quan sát bọn họ, thấy hai người bọn họ nói chuyện đôi câu rồi lập tức đi tìm các nàng, thì cũng đi ra từ sau bụi cây, cười nói, hôm nay khí trời rất tốt, không bằng chúng ta đi thả diều đi. Tần Khả Cầm khẽ gật đầu, Tô Nhược Hoài lập tức sai gã sai vặt đứng bên cạnh đi mua mấy con diều giấy. Trên mặt Phượng Tây Hồ có không ít thuyền bè, những chiếc thuyền kia đều là do phu nhân của các quan lại dùng để ngắm cảnh, lúc này là xuân về hoa nở, đứng ở trên thuyền cũng có thể thưởng thức hết cảnh sắc trên Phượng Tây Hồ, không cần đi giành vị trí với người khác. Vốn là Tần Thư Giao cũng muốn đi chuẩn bị một chiếc thuyền với Tô Nhã Hãm, lại không ngờ rằng bởi bị Ngô Thị không muốn, mà hủy bỏ kế hoạch này. Chương 198, Ngô Thị hạ độc dụ dỗ Thư Giao. Hai bờ sông Phượng Tây Hồ đều có từng lùm cỏ xanh ngát, còn có không ít cây liễu, gió thổi qua, lá liễu giống như đeo ruy băng, nhảy múa trên không trung. Quý Ma Ma liếc mắt nhìn Tần Thư Giao đang chơi diều, hướng về phía Ngô Thị nói, phu nhân, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngô Thị khẽ gật đầu, sau đó rồi liếc mắt nhìn Quý Ma Ma, Quý Ma Ma lập tức lui sang một bên, lặng lẽ đi tới bên người Ngô Hạ Lan. Dù sao Ngô phu nhân vừa mới đến kinh thành, cũng không đủ tài lực và nhân lực để cướp một vị trí tốt ở Phượng Tây Hồ, cho nên bà ta mang theo hai đứa con trai cộng thêm một thứ nữ, chen chúc ở vị trí Ngô Thị. Chuyện hôm đó, tỷ cũng chớ để ở trong lòng, dù sao trong sạch của nữ nhi quan trọng hơn. Lão gia nhà ta cũng có chút lo lắng thái quá, vốn là Ngô phu nhân còn tưởng rằng đã hoàn toàn đánh mất quan hệ với Tần gia, lại không nghĩ rằng Ngô Thị sẽ mời bản thân tới du ngoạn. Loại du ngoạn này chắc chắn bên trong có không ít phu nhân quyền quý, cho nên tất nhiên bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bà ta mang theo hai đứa con trai ra ngoài, một là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hai cũng là để các phu nhân quyền quý kia nhìn, nói không chừng vận khí cực tốt, sẽ có gia thế cường đại nhìn trúng con trai của bà ta. Hiện tại Ngô Thị cho bà ta một bậc thang, tất nhiên bà ta sẽ không ngu ngốc làm căng với Ngô Thị. Hai nhà chúng ta cũng là thông gia, tội gì làm thành như vậy. Ngô phu nhân than nhẹ một tiếng, lại nói, chỉ là tiện chủng không có ai dạy dỗ của nhà các người, quá mức lớn lối, lại đánh con ta thành như vậy. Ngô Thị thấy Ngô phu nhân vẫn còn tức giận Tần Thư Giao, trong nháy mắt nói kế hoạch kia ra, sau đó cười nói, tiện chủng kia ta cũng chán ghét, trong ngày thường thật sự do lão phu nhân nhìn quá chặt chẽ, vào lúc này vừa ra khỏi Tần phủ, như vậy cũng không phải do bà nữa. Ngô phu nhân nghe đầu tiên là khiếp sợ, sau một lúc mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cảm thấy biện pháp này của Ngô Thị rất tốt, cũng gật đầu nói, thật không ngờ, thế thì đến lúc đó chúng ta phải diễn cho thật tốt. Bên này đang thương lượng diễn trò như thế nào, mà bên kia cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch. Đầu tiên là Quý Ma Ma tìm Ngô Hạ Lan nói qua một lần, Ngô Hạ Lan đã sớm oán hận Tần Thư Giao không thôi, bây giờ nghe lời của Quý Ma Ma đầu tiên là kinh ngạc, hắn biết Quý Ma Ma là nô tài Ngô gia, cũng sẽ không hại hắn. Hơn nữa hắn vẫn còn tức giận với chuyện ngày đó không thôi, khó có lúc bắt được một cơ hội này, dĩ nhiên là nắm thật chặt. Bà yên tâm, chuyện như vậy ta rất giỏi, trên mặt Ngô Hạ Lan lộ ra nụ cười dâm đảng. Trong lòng Quý Ma Ma hừ lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh cho một nha đầu đứng bên cạnh, gọi hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm tới. Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm đang chơi vui vẻ, chợt nhìn thấy nha hoàn Tần gia tới đây, kêu bọn họ đi qua gặp công tử Ngô gia. Dù sao hai nhà vẫn là thông gia, cho nên Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm cũng không thể cự tuyệt, theo nha hoàn kia trở về chỗ Tần gia. Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm không người chào Ngô phu nhân, nói đôi câu dễ nghe, rồi lập tức im lặng đứng ở một bên. Ngô phu nhân chán ghét hai người bọn họ không thôi, chẳng qua là lúc này trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Lúc này, Ngô Thị sai người cầm hộp đựng thức ăn hình bát giác lên, sau đó lại mở hộp đựng thức ăn ra, đầu tiên là đưa cho Tần Thư Giao một miếng bánh phù dung cao, cười nói, các con ra ngoài chơi cũng đã mệt, cũng đã đói bụng rồi nhỉ, trước ăn một chút gì đó, uống nước, sau đó đi ra ngoài chơi đùa tiếp. Tần Thư Dao cảm giác hành động của Ngô Thị có chút kỳ lạ, mặc dù nàng không nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Y kể đàn lờ, tê quý đờ, gôn. Lúc này Tiết Nhã đã đứng ở bên cạnh mình, cố ý đi tới trước mặt ả, liếc mắt nhìn bánh đậu xanh trong tay ả, cười nói, biểu muội, bánh đậu xanh làm thật khiến người thích, không bằng chúng ta đổi đi. Mặc dù Tiết Nhã cực kỳ chán ghét Tần Thư Dao, nhưng dù sao cũng ở trước mặt nhiều người như vậy, ả cũng không cự tuyệt được, chẳng qua là cười nói, phù dung cao này là loại tốt nhất, vì thật là thiên vị, đưa đồ tốt nhất cho đại biểu tỷ. Trên mặt Ngô Thị cười ôn hòa, lúc trước ta nhớ con thích nhất là phù dung cao, hôm nay không nghĩ rằng con đổi khẩu vị, lại muốn ăn bánh đậu xanh. Tần Thư Dao thấy bà ta vẫn cười như cũ, càng thêm nghi ngờ. Cầm bánh đậu xanh lên cắn một miếng, lúc này, đã có nha hoàn bưng nước trà đã pha tới, sau đó để ở trước mặt của bọn họ. Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Ngô Thị và Ngô Phu Nhân, thấy hai người bọn họ tuy đang trò chuyện, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía này. Lần này Tần Thư Dao chắc chắn trà này có vấn đề, nàng lại liếc mắt nhìn Tiết Nhã một bên, thấy ả ta và Tần Tuyết như tán gẫu vui vẻ, không để ý đến nàng, thì liếc mắt ra hiệu cho Thi Vận. Thi Vận cũng sớm đã chú ý tới cử động của Tần Thư Dao, cho nên cũng lập tức hiểu tâm tư của nàng. Nàng nhìn một chút đi ra khỏi đám người, sau đó rất nhanh cũng biến mất ở trong đám người. Lại trong chốc lát, có một nữ tử cầm con diều giấy có hình chu công đang bay trên không trung đi tới, hơn nữa còn có dáng vẻ đặc biệt. Cử động như vậy lập tức làm mọi người xung quanh chú ý, có không ít ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào con diều giấy có hình chu công. Ngay cả Ngô Thị và Ngô Phu Nhân luôn quan sát Tần Thư Dao cũng bị hấp dẫn, mà Tần Tuyết Như và Tiết Nhã đứng lên, nhìn si mê. Tần Thư Dao thấy đã không có người giám sát nàng, vội vàng đổi ly trà của Tiết Nhã, sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đợi Ngô Thị phục hồi tinh thần lại, vừa hay nhìn thấy Tần Thư Dao cầm cái chén trong tay uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh tượng này, trên mặt Ngô Thị lập tức nở nụ cười lạnh, sau đó cười nói, mọi người cũng đi theo đi chơi đi, chớ đứng ở chỗ này. Ngô Thị nháy mắt với Lăng Hương đứng bên cạnh, Lăng Hương lập tức hiểu ý, đi theo ra ngoài. Một đám người ở Phượng Tây Hồ chơi diều giấy, bởi vì cách mặt hồ quá gần, hơn nữa ít ngày trước lại có mưa, cho nên mặt đường bên hồ vô cùng trơn, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ rơi xuống trong hồ. Chẳng qua là những cô nương này trong ngày thường bị quản quá chặt, vừa ra khỏi cửa thì giống như con chim được tự do cất cánh, cũng không để ý những chuyện này. Tần Thư Dao vừa mới chạy hai bước, đã cảm giác diều giấy của mình có vấn đề, nàng nhớ rõ mới vừa rồi diều giấy đều rất tốt. Lần này nàng lập tức nhớ lại hôm nay Ngô Thị rất kỳ lạ, ngay cả Ngô Phu Nhân cũng mang khuôn mặt tươi cười chào đón nàng. Chuyện khác thường tất có quỷ quái. Tần Thư Dao cố ý chạy đến bên người Tiết Nhã, sau đó cố ý đụng Tiết Nhã ngã xuống. Tiết Nhã vừa mới uống chén nước trà kia, thân thể đã sớm cảm thấy có chút mệt mỏi, vốn muốn thả diều giấy đi về nghỉ, không nghĩ tới lại sẽ bị Tần Thư Dao đánh ngã, mà nửa người ả ta cũng bị rơi vào trong hồ. Chẳng qua là Tần Thư Dao cũng không vui vẻ, váy của nàng cũng gần như ướt đẫm. Lúc này Lăng Hương vội vàng chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng, hai vị tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì? Vừa nói vừa kêu nha hoàng bà tử một bên đi đỡ hai người Tiết Nhã và Tần Thư Dao. Phượng Tây Hồ này ở bên ngoài kinh thành, bên ngoài ngược lại có không ít thôn trang, ở chỗ này Ngô Thị cũng có một thôn trang. Cho nên sau khi Lăng Hương nhìn thấy, lập tức nói, không bằng đi trong thôn trang thay đổi xiêm áo trước. Chương 199, tương kế tựu kế Thư Dao đánh tráo trên người Tần Thư Dao và Tiết Nhã cũng đã ướt đẫm, tất nhiên cũng không phản bác. Lăng Hương đi trước. Sau khi bẩm rõ với Ngô Thị, mới mang theo hai người bọn họ lên xe ngựa, sau đó đi tới trong thôn trang của Ngô Thị. Thôn trang này là dưới danh nghĩa của Ngô Thị, bên trong cũng có mấy phụ nhân, chỉ là y phục của bọn họ đều là vải rách, Tần Thư Dao và Tiết Nhã cũng đã ướt đẫm. Tất nhiên cũng không so đo đầu tiên là Lăng Hương sắp xếp cho hai người Tần Thư Dao và Tiết Nhã mỗi người một phòng, sau đó lặng lẽ lui xuống. Thi Vận và Tuyết Ảnh vẫn luôn đi theo bên người Tần Thư Dao, mà Ngưng Sương len lén núp vào một chỗ, đợi Lăng Hương đi xa, mới lặng lẽ vào trong phòng Tiết Nhã nhìn, quả nhiên thấy Tiết Nhã đã chạy vào phòng. Thi Vận và Tuyết Ảnh lập tức làm thủ thuật che mắt người khác, đuổi tất cả mọi người đi, sau đó Ngưng Sương len lén mang Tiết Nhã đến trong phòng Tần Thư Dao, mà Tần Thư Dao trốn ở trong phòng Tiết Nhã. Ngưng Sương vẫn núp trên xà ngang trong phòng Tiết Nhã. Ngô Hạ Lan thấy đám người Tần Thư Dao vừa đi, cũng không kềm chế được vui mừng trong lòng, cũng vội vàng cưỡi ngựa đi theo đến thôn trang. Bởi vì bên ngoài đã sớm có đám người lăng hương tiếp ứng, cho nên Ngô Hạ Lan cũng hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào, hơn nữa thuận lợi tìm được phòng vốn thuộc về Tần Thư Giao. Hắn cẩn thận mở cửa, lại nhanh chóng khép lại. Quả nhiên thấy một nữ tử, nằm ở trên giường, chẳng qua là đi lên phía trước nhìn, lại phát hiện người này hoàn toàn không phải đại tiểu thư Tần gia. Trong lòng hắn cả kinh, muốn vội vàng thoát đi, thế nhưng lúc này một bóng đen ở trên xà ngang bay xuống, hơn nữa nhanh chóng dùng sức đánh một quyền vào sau óc hắn, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Ngưng Sương lạnh lùng nhìn Ngô Hạ Lan trên mặt đất, lại dùng chân đá đá, thấy hắn không có động tĩnh, mới đỡ hắn lên trên giường, sau đó cởi toàn bộ xiêm y của Tiết Nha ra hết, chỉ còn lại một cái yếm màu xanh biếc, mà áo ngoài của Ngô Hạ Lan cũng đều bị Ngưng Sương cởi ra, còn lấy tay của Ngô Hạ Lan đặt lên nơi mềm mại của Tiết Nhã. Sau đó mới hài lòng phủi phủi tay, nhảy từ trong cửa sổ ra ngoài, nàng trở lại trong phòng Tần Thư Giao, bẩm báo rõ với Tần Thư Giao. Tần Thư Giao nghe vậy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Ngưng Sương luôn không thích nói chuyện, không cần nàng mở miệng, đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng. Làm như vậy không tệ, xem ra chỉ cần đợi thêm gần nửa canh giờ, bọn họ sẽ đến. Chúng ta đi ra bên ngoài đi dạo vài vòng. Lúc này Lăng Hương cũng đã sớm trở về thông báo, người trong thôn trang hoàn toàn không biết chuyện này, hơn nữa Tần Thư Giao lại là chủ tử, tất nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Rất nhanh, nửa canh giờ đã qua, Tiết Nhã cũng dần dần tỉnh táo lại, nàng hơi giật giật thân thể, lại phát hiện trên người mình như có cái gì đó rất nặng đè lên. Nàng ta chỉ cảm thấy đầu đau đớn, nàng ta rõ ràng nhớ được, mình tới trong thôn trang thay y phục, nhưng mới vừa đi vào phòng, người đã hôn mê bất tỉnh, chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ rõ. Mà cùng lúc đó Ngô Hạ Lan cũng dần dần tỉnh lại, hắn cảm giác được lòng bàn tay truyền tới mềm mại, theo thói quen bóp nhẹ một cái. Một cái bóp nhẹ như vậy làm Tiết Nhã hoàn toàn tỉnh táo, nàng ta trợn to hai mắt, phát hiện bên người mình có thêm một nam tử xiêm y không chỉnh tề, trong lòng nàng ta kinh hoảng, khống chế không được kêu to thành tiếng. Đang lúc ấy thì cửa bị người đá văng, một đám người đi vào. Thấy một màn như vậy đều khiếp sợ không thôi, Ngô thị cau mày, nhìn Tiết Nhã chỉ còn cái yếm nằm trên giường, liếc nhìn Ngô Hạ Lan vừa mới tỉnh ngủ, bà ta lập tức phản ứng kịp thời. Lần này bà ta bị Tần Thư Giao cắn trả một miếng rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô phu nhân cũng không nghĩ tới vừa vào cửa, sẽ là cảnh tượng như vậy. Nhất thời có chút sợ ngây người. Tiết Nhã rưng rưng, hai tay ôm chăn thật chặt, che người mình lại. Nhưng ngay cả như vậy, ở trong mắt mọi người nàng ta cũng đã thất thân rồi. Ngô Hạ Lan bị hỏi như vậy, cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, hắn liếc mắt nhìn Tiết Nhã cũng chấn động. Sau đó lại sờ cái óc đau đớn, lớn tiếng nói, có người đánh lén ta, bởi vì Ngô thị muốn để cho mặt mũi của Tần Thư Giao bị quét sạch, cho nên đặc biệt mang theo Tô phu nhân cùng đi, lại không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở bên ngoài, Tần Thư Giao đang đi dạo, cũng nghe được tin tức, trở về thôn trang, thấy cửa lớn mở ra, một đám người còn đứng ở bên trong, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cố làm kinh ngạc đi vào. Nhưng vừa nhìn thấy Tiết Nhã và Ngô Hạ Lan còn nằm ở trên giường, lập tức kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu này cũng làm cho người bên ngoài tò mò muốn đi vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật may là Quý Ma Ma bên cạnh Ngô thị hành động cực nhanh, lập tức đuổi những người kia ra ngoài. Cho dù những người đó không nhìn thấy, cũng đoán được đại khái. Tiết Nhã càng thêm tức giận, cắn răng thật chặt, lại một câu nói cũng không nói ra được. Nàng ta biết nhất định là có người hãm hại nàng ta. Hơn nữa cũng biết nhất định là Tần Thư Giao, nhưng mà nàng ta không đưa ra được chứng cứ nào. Ngươi, cái đồ nghiệt chướng này, còn không nhanh mặc xiêm y lại cho ta. Ngô phu nhân tức giận không thôi, bà ta không có nửa phần hảo cảm với Tiết Nhã. Lúc trước bà ta muốn mang Tiết Nhã về phủ, lại không nghĩ tới Tiết Nhã không chịu, mà muốn vào cửa Tần gia. Bây giờ nhìn thấy Tiết Nhã, càng thêm tức giận muốn phun lửa. Ngô Hạ Lan chỉ nhớ rõ mình vừa vào cửa thấy người nằm trên giường không phải là Tần Thư Giao, lúc xoay người đi ra thì bị người tập kích rồi. Hắn vội vàng đứng lên, y phục cũng tùy tiện mặc lung tung, mẫu thân, có người đánh lén con. Hơn nữa, không phải các người nói là Tần biểu muội ư, sao lại biết thành Tiết Nhã biểu muội vậy? Ta thấy không phải Tần biểu muội, Lời còn chưa nói hết, Ngô phu nhân đã tức giận đến tái xanh cả mặt, quát bảo ngưng lại, im miệng cho ta, cái gì Tần biểu muội, Tiết biểu muội, chuyện hôm nay con phải giải thích rõ ràng cho ta. Nói qua lập tức xông lên phía trước, sau đó kéo tay Ngô Hạ Lan, mang theo hắn đi ra ngoài. Lúc này, bà tử trong thôn trang nhìn thấy trong phòng Tiết Nhã đi ra một nam tử, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng bọn họ. Chẳng qua là chuyện xấu xa trong nhà giàu rất nhiều, bọn họ cũng làm như không thấy, tiếp tục công việc của mình, nhưng ánh mắt luôn không rời khỏi căn phòng kia. Có thể nghĩ, nếu Tần Thư Giao gặp phải, hậu quả sẽ không chịu nổi. Người trong phòng đi ra hơn phân nửa, Tiết Nhã vẫn kéo chăn che kín mít, cắn răng không ngừng khóc thút thít. Ngô Thị nhíu chặt mày, trên mặt càng thêm tức giận, nói với Tần Thư Giao, con, một cô nương, sao đứng ở chỗ này không đi? Còn không mau đi ra ngoài. Tần Thư Giao liếc mắt nhìn Tiết Nhã mang sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng khinh thường, ta còn nói biểu muội băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới lại làm ra loại chuyện đồi phong bại tục. E. Chỉ tiếc biểu muội đã sớm đính hôn với Hàn gia, qua một tháng nữa cũng phải gả vào Hàn gia, nếu Hàn gia biết chuyện này, cũng không biết có thể. Nàng liếc mắt nhìn Tiết Nhã, thấy gương mặt ả khủng hoảng và luống cuống, lại nói, chỉ là mẫu thân nói rất đúng, chuyện như vậy ta một cô nương chưa lấy chồng cũng không nhìn nổi, chẳng qua là sau này biểu muội cần phải chú ý nhiều hơn, ngàn vạn lần chớ lại bị người ta mê hoặc làm ra loại chuyện hoang đường. Nói xong cũng không đợi Ngô Thị lên tiếng, mang người đi ra ngoài. Chương 200, trở lại Phượng Tây Hồ nâng cốc vui mừng, cửa phòng bị đóng lại lần nữa, sắc mặt Ngô Thị lạnh lùng, bà ta liếc mắt nhìn Lăng Hương đứng ở một bên, phẫn nộ quát, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Hương vội vàng quỳ xuống đất, hai vai cũng không ngừng run rẩy, rõ ràng nàng thấy Tần Thư Giao ở trong phòng này, sao mới đi ra ngoài trong chốc lát đã biến thành Tiết Nhã rồi? Chẳng lẽ... Lăng Hương lập tức ngẩng đầu lên, kinh hoảng nói, phu nhân, sợ là đại tiểu thư đã sớm phát hiện, đoạn đường này nàng vẫn luôn lôi kéo biểu tiểu thư, sợ rằng, câu nói kế tiếp, nàng ta không cần phải nói. Ngô Thị cũng có thể đoán được, mà ngồi ở trên giường Tiết Nhã đang khủng hoảng và luống cuống càng thêm kinh hoàng. Gì, người phải cứu con. Tiết Nhã vội vàng bước từ trên giường xuống, sau đó quỳ trên mặt đất. Nước mắt trên mặt như sợi dây chuyền trân châu bị đứt dây, từng viên một rơi trên mặt đất, dì, con từ nhỏ không cha không mẹ, từ khi vào trong nhà dì, vẫn luôn giữ khuôn phép, nhưng đại biểu tỷ vẫn luôn giống như kẻ thù giết cha. Ban đầu chuyện cùng với Hàn công tử, cũng là một tay đại biểu tỷ bày ra, con chỉ khổ sở vì không có chứng cứ nào. Nhưng mà hôm nay dì cũng nhìn thấy rồi, ả muốn đưa con vào chỗ chết, kính xin dì cứu cô nhi không cha không mẹ này. Vốn Ngô Thị mang vẻ mặt thịnh nộ, nghe những lời này, sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống, trong mắt cũng thoáng qua một chút không kiên nhẫn, dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của tỷ tỷ mình, mặc dù không được việc gì, tuy nhiên nó nhiều lần bị người hãm hại, mà bà ta cũng không cách nào bảo vệ được, đúng là mang theo gánh nặng. Con cũng đừng buồn, chuyện này người biết không nhiều lắm, mà cũng là người trong nhà chúng ta, những người đó cũng sẽ không truyền đi. Chẳng qua là con xác định con không xảy ra quan hệ, nghe vậy Tiết Nhã đỏ mặt lên, thân thể của nàng cũng đã sớm cho Hàn Thế Quân, đời này cũng là người của hắn. Mới vừa rồi trên người nàng tuy chỉ còn lại một cái yếm, nhưng nàng cũng có thể xác định, mình không xảy ra quan hệ. Mới vừa rồi Ngô Hạ Lan cũng nói, vốn hắn thấy người trên giường không phải là Tần Thư Giao, muốn xoay người rời đi. Lại không nghĩ rằng bị người đánh một quyền, mới trúng kế. Cho nên nàng ta kiên định lắc đầu, dù con chưa xuất giá, nhưng cũng từng nghe mẫu thân nói, nếu cùng giường nhất định sẽ thấy lạc hồng. Ngô Thị suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, lập tức bảo Quý Ma Ma đi xem chút, quả nhiên thấy trên giường sạch sẽ vô cùng, lại càng thêm tin lời của Tiết Nhã. Con đứng lên đi, chuyện hôm nay xem như không xảy ra, con cũng đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ không truyền đi. Có những lời này của Ngô Thị, trong lòng Tiết Nhã cũng càng thêm an tâm. Chỉ là nghĩ đến Tần Thư Giao, nàng ta tức giận đến cắn răng, đại biểu tỷ, hừ, trước hết để cho nàng sống tạm mấy ngày. Ta tự sẽ nghĩ biện pháp, Tiết Nhã nghe thấy càng thêm cảm thấy oán hận không thôi, lập tức gật đầu một cái, đứng lên, mặc xiêm y vào. Mà cùng lúc đó, Tần Thư Giao mang theo đám người thi vận cùng nhau trở về Phượng Tây Hồ. Ha ha, lần này quả nhiên giải hận vô cùng, nhìn bộ dạng kia của bọn họ, sợ là hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta còn có một chiêu này. Tự gây nghiệp không thể sống, Ngưng Sương luôn nói ít, nhưng hôm nay cũng rất vui vẻ, chỉ là sau chuyện này, sợ là động tác của bọn họ sẽ nhanh hơn, cũng không biết lúc nào thì Tam Hoàng tử cưới tiểu thư, như vậy cũng để tiểu thư sớm nhanh rời khỏi địa phương kỳ quái này. Tần Thư Dao cười nhìn các nàng một cái, nhẹ giọng nói, trong hoàng cung càng thêm đáng sợ hơn trong phủ, mà bên người Tam Hoàng tử còn có một chính phi, hai trắc phi, muốn chung sống thật tốt sợ cũng cực kỳ không dễ. Ba người này đều đi ra từ hoàng cung, tất nhiên cũng hiểu cuộc sống trong hoàng cung, vừa nghĩ tới chuyện này, ba người bọn họ lập tức cúi đầu, không lên tiếng nữa. Ngược lại Tần Thư Dao vẫn vô cùng vui vẻ, lại nói, sáng nay có rượu sáng nay say, nước đến đã có đất chặn, hơn nữa ta còn có ba người các ngươi bảo vệ ta mà. Tuyết Ảnh lập tức gật đầu cười nói, không sai, cần gì lo lắng nhiều như vậy, nếu không cuộc sống này cũng không trải qua tốt. Đang nói chuyện, thì thấy Tô Nhã Hạm chạy tới, nhìn Tần Thư Dao cười nói, muội còn tưởng rằng tỷ không trở về lại, đi, Ngũ Hoàng tử cũng tới, đang ở trên thuyền đợi. Nói xong, Tô Nhã Hạm lập tức lôi kéo tay Tần Thư Dao, đi về phía hồ, còn chưa đến gần, đã thấy xa xa có một chiếc thuyền cực lớn, mặc kệ là phía trên hay phía dưới, từng tầng một đều vây quanh quan binh, đều mặc áo giáp màu đen, vừa nhìn đã biết là người hoàng gia. Bởi vì Tô Nhã Hạm có thiệp mời, cho nên mang theo Tần Thư Dao lên thuyền, cũng không có thị vệ ngăn nàng lại, GDLQD bong thuyền cực kỳ rộng rãi, cũng có không ít vũ nương ở trên thuyền nhảy múa, mà đám người Mộ Thành Hy, ngồi ở một bên, uống chút rượu thưởng thức vũ khúc. Tần Thư Dao cũng không muốn lên, chẳng qua là dọc theo con đường này cũng bị Tô Nhã Hạm lôi kéo, làm hại nàng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, đã bị Tô Nhã Hạm dẫn tới nơi này. Thấy Tần Thư Dao xuất hiện, làm cho người chung quanh hơi ngẩn ra, cho nên cũng rối rít quay đầu nhìn nàng. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy có chút lúng túng, muốn tìm một chỗ kín, Mộ Thành Hy đã đứng lên, đi về phía Tần Thư Dao, mới vừa rồi ta còn đang tìm nàng. Lúc này, Tần Thư Dao mới phát hiện, người trên thuyền nàng đều biết, hơn nữa ngay cả Tần Tuyết Như và Tần Khả Cầm cũng ở trong đó. Ngũ Hoàng tử khách khí rồi, nói xong, nàng đi tới bên người Tần Khả Cầm. Ngồi xuống ở bên người nàng, muội đến đây lúc nào? Tô Nhược Hoài ngồi ở cách đó không xa, Tần Khả Cầm liếc mắt nhìn Tô Nhược Hoài, nhẹ giọng nói, Tô công tử dẫn muội tới. Tần Thư Dao mới sáng tỏ, đại hoàng tử cũng ở trên thuyền, chắc Tần Tuyết Như được Mộ Phượng Thiên mang tới. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, Mộ Thiếu Dục và Mộ Tử Liệt không ở trong này. Thuyền bắt đầu chậm rãi du hành, trên thuyền toàn là tiếng cười tiếng nói, Tần Thư Dao không muốn ngồi ở đó. Nên mang theo nha hoàng đi về phía mũi thuyền ngắm cảnh đẹp Phượng Tây Hồ. Trên mặt hồ màu xanh tạo nên từng tầng gợn sóng một, gió từ từ thổi tới, thổi rối loạn sợi tóc trên trán Tần Thư Dao. Lúc này, Mộ Thành Hy đi tới, cười nói, mấy ngày không thấy, nàng vẫn tốt chứ. Tần Thư Dao nở một nụ cười thản nhiên, nhưng không trả lời. Mộ Thành Hy lại nói, ta biết hoàng thượng đã đưa nàng xuống làm trắc phi, mà ta, hắn dừng một chút, làm như lấy hết dũng khí. Trên mặt cũng hiện lên chút đỏ ửng, nhẹ giọng nói, mà ta vẫn không có chính phi, không bằng. Tần Thư Dao nghe thấy trong lòng khiếp sợ không thôi, không đợi hắn nói cho hết lời, đã vội vàng ngắt lời, nói, Ngũ Hoàng tử, chính phi của ngài là đại tiểu thư Trịnh Gia, chuyện này mọi người đã sớm biết rồi. Mộ Thành Hy nghe vậy khẽ thở dài, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không muốn buông tha như vậy, chuyện như vậy còn chưa định xuống. Hơn nữa ta sẽ nói rõ với phụ hoàng. Ông ấy thương ta từ nhỏ. Ngũ hoàng tử, ngài đã từng thấy một nữ thờ hai chồng chưa? Đừng nói hoàng thượng và hoàng hậu không chịu, chính ta cũng không chịu. Hơn nữa, ta vẫn luôn xem ngũ hoàng tử là ca ca của mình. Nếu làm ngũ hoàng tử hiểu sai ý, như vậy chính là giao nhi không đúng. Mộ Thành Hy cảm thấy mất mát, hôm nay vốn hắn ôm một tia hy vọng, hắn cho rằng chỉ cần có vị trí chính phi. Tần Thư Dao sẽ đổi ý, lại không nghĩ rằng Tần Thư Dao ngay cả muốn đều chưa từng muốn, đã lập tức cự tuyệt. Chương 201, gặp người phản loạn trên thuyền đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh đẹp trên mặt hồ, chỉ cảm thấy thích ý vô cùng. Nhưng mà Tần Thư Dao không có hứng thú ngắm cảnh, nàng hơi cúi người thi lễ với Mộ Thành Hy, sau đó lại đi tới trong đám người. Sắc mặt Mộ Thành Hy khẽ tối đen, đương nhiên hắn hiểu,

quả nhiên thấy mấy tên thị vệ mặc áo giáp đen chạy về phía này. Hắn vội vàng trở về trong phòng, sau đó nắm lấy tóc Tần Tuyết Như, cầm đao lên gác ở trên cổ Tần Tuyết Như. Tần Tuyết Như cũng đã sớm không còn sức lực, hai chân cũng không ngừng run rẩy, y phục trên người càng thêm xốc xếp không chịu nổi, đầu vai tuyết trắng còn lộ ra bên ngoài, làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Chỉ trong chốc lát, những thị vệ kia lập tức vọt vào, thấy y phục Tần Tuyết Như xốc xếp, cũng hơi ngẩn ra. Sau đó rất nhanh Mộ Phượng Thiên cũng vọt vào, hắn cũng đã sớm thấy đám người Tần Thư Giao núp ở trong khoang thuyền, nhưng những tặc tử kia lại dám to gan lớn mật như thế. Các ngươi ai dám động đến, ta sẽ lập tức giết ả. Hai mắt Tần Tuyết Như đỏ bừng, cắn thật chặt môi dưới, nàng thấy Mộ Phượng Thiên mang đám người đi vào cứu nàng, tuy nàng rất vui mừng, nhưng mà lại thấy bộ dạng của mình như thế, liền cảm thấy không đất dung thân. Chẳng qua là nàng ta không muốn cứ như vậy mà chết đi, nàng ta vốn là Cẩm Y Ngọc Thực, hơn nữa Mộ Phượng Thiên nhất định sẽ cứu bản thân ra, nàng ta nhất định sẽ trở lại cuộc sống trước kia. Cẩm Y Ngọc Thực, áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang, Mộ Phượng Thiên thấy bộ dạng này của Tần Tuyết Như, trong lòng chấn động, gương mặt thống khổ, nếu ngươi thả nàng, bản hoàng tử sẽ tha cho các ngươi không chết. Chương 203, ác nhân làm ác bị trời phạt. Mấy tên tặc tử này thấy Mộ Phượng Thiên và thị vệ cũng đã vọt vào khoang thuyền, liền biết người bên ngoài sợ cũng đã chết không sai biệt lắm, cho nên bọn họ liếc nhìn nhau một cái, lại liếc nhìn Tần Tuyết Như chuẩn bị nhảy cửa sổ vừa nãy, lập tức nói, ngươi cần phải nói lời giữ lấy lời. Nói xong lập tức liếc mắt ra hiệu cho một người, sau đó liền có người chạy về phía cửa sổ, cử động nhanh nhẹn leo lên cửa sổ nhảy xuống. Ngưng Sương cũng đã sớm không còn đánh nhau với bọn họ, bởi vì những thổ phỉ này mà liều mạng, chuyện giết người cũng chỉ là bình thường. Rốt cuộc sau khi đi xuống, tặc tử kia vẫn không chịu bỏ qua cho Tần Tuyết Như, kéo nàng ta đi tới trước cửa sổ, đợi sau khi mình bò lên cái ghế, mới dùng sức đẩy Tần Tuyết Như về phía trước, sau đó nhảy xuống. Chỉ là sau khi nhảy xuống, hắn lập tức hối hận không thôi, thì ra là thị vệ phía bên ngoài cũng đã sớm mai phục, bọn họ vừa nhảy xuống, thì lập tức có vô số mũi tên bắn về phía bọn họ, cuối cùng toàn bộ mấy tên tặc tử này đều chết trong hồ. Tần Tuyết Như ngã nhào trên sàn, đầu tóc rối bời, hoàn toàn không dám lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Phượng Thiên, chỉ có thể một mình quỳ trên mặt đất đau khổ. Gương mặt Mộ Phượng Thiên xanh mét, thị vệ xung quanh cũng thức thời lui ra ngoài, trong lòng Ngưng Sương nghĩ tới Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm, thấy Tần Tuyết Như không có chuyện gì, nên cũng rời đi. Mộ Phượng Thiên đi tới bên người Tần Tuyết Như, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng ta, chợt Tần Tuyết Như ôm lấy Mộ Phượng Thiên thật chặt, chôn ở trong ngực của hắn, khóc ồ lên. Mộ Phượng Thiên mang vẻ mặt phức tạp, hai mắt càng thêm đỏ bừng không thôi. Sau khi hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm nhảy xuống hồ, cũng không lâu lắm, thuyền cứu viện liền đến, thấy hai người bọn họ, lập tức ném ra một sợi dây, sau đó kéo bọn họ lên thuyền. Cho nên Ngưng Sương tìm lâu mà vẫn chưa từng tìm được hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm, ngược lại tìm được đám người Tô Nhã Hạm. Tô Nhã Hạm núp một mình ở góc khác, mà nàng cũng cực kỳ may mắn, hoàn toàn không bị người phát hiện, lần này chết không ít người. Trên ván thuyền không phải là thi thể, thì là nhân sĩ bị trọng thương. Tần Thư Giao biết được đám người Mộ Thành Hy không có chuyện gì, cũng mới yên lòng. Về phần Tần Tuyết Như, sau khi biết nàng ta thiếu chút nữa bị làm bẩn, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hoặc giả cuối cùng là tỷ muội, cho nên nàng không đành lòng trực tiếp bỏ lại nàng ta. Chỉ là có chút chuyện coi như nàng vội vàng muốn giúp, người khác không cảm kích, cũng không trách được nàng. Cũng thật may là Mộ Phượng Thiên kịp thời chạy tới. Nếu không sợ rằng Tần Tuyết Như cũng đã sớm bị hủy trong sạch, một đám người trở lại trên bờ, mới phát hiện giống như được sống lại, tất cả mọi người không còn vui mừng như lúc đến nữa, chẳng qua là liếc nhìn nhau, rồi vội vàng trở về xe ngựa của mình, vội vội vàng vàng trở về nhà. Vậy mà sau khi Ngô Thị nghe được tin tức, vẫn lo lắng ở trên bờ chờ, lúc nhìn thấy hai người Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm mặc bố y đi xuống, trong lòng còn có chút vui mừng. Còn tưởng rằng là ông trời mở mắt. Đợi khi bà ta biết được Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm chỉ bởi vì nhảy xuống hồ, cho nên mới đổi y phục, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà đợi đã lâu lại chậm chạp không thấy bóng dáng Tần Tuyết Như, điều này làm cho trái tim của bà ta lập tức lại nhảy tới cổ họng. Như Nhi đâu? Sao không thấy nó? Ngô Thị nhìn thấy Tần Thư Giao đi tới trước mặt bà ta, lập tức bắt lấy cổ tay của nàng hung hăng nói. Tần Thư Giao hất tay Ngô Thị ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói, hiện tại nàng đang ở cùng với đại hoàng tử. Ngô Thị nghe vậy mới để tảng đá trong lòng xuống, chẳng qua là sau một lúc lâu trái tim của bà ta lại nhảy lên. Chỉ là khi trở về mẫu thân nên khuyên bảo Tam Muội, ngàn lần không thể để cho nàng làm việc ngốc. Chuyện ở trong khoang thuyền vừa rồi, Tần Thư Giao cũng nghe Ngưng Sương nói, mặc dù thân thể Tần Tuyết Như trong sạch, nhưng vẫn đúng là bị những tặc tử kia sờ soạng. Ngô Thị vừa nghe vội vàng hốt hoảng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tam Muội không chịu theo chúng ta nhảy hồ. Cho nên, Ngô Thị vừa nghe trước mắt lập tức tối sầm, người cũng ngay sau đó hôn mê bất tỉnh, thật may là Quý Ma Ma tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ bà ta. Sau đó lại dùng sức bấm huyệt nhân trung cho bà ta, Ngô Thị mới chậm rãi tỉnh lại. Phu nhân, người không thể hỗn loạn, mặc dù trong lòng Quý Ma Ma khổ sở vô cùng, nhưng vẫn phải trấn an Ngô Thị trước. Ngô Thị không để ý tới hai tỷ muội Tần Thư Giao nữa, mà là để cho Quý Ma Ma đỡ bà ta đi tìm Tần Tuyết Như, nếu nữ nhi của bà ta thật sự có bất trắc gì, như vậy bà ta còn kỳ vọng gì, còn hy vọng gì nữa. Tần Thư Giao nhìn bóng lưng Ngô Thị, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn mang theo Tần Khả Cầm lên xe ngựa, về Tần Phủ trước, mặc kệ như thế nào, nàng cũng đã hết lòng rồi. Tần Phủ, Vinh Thọ Viện. Tần Lương đã sớm nghe nói Phượng Tây Hồ có xảy ra đại sự, mà phu nhân và hài tử của mình đều ở Phượng Tây Hồ du ngoạn, cho nên lập tức cưỡi khoái mã chạy về đến trong nhà, nhìn thấy hai nữ nhi của mình cũng bình an vô sự, cũng mới yên tâm. Tam Muội và mẫu thân của con đâu? Tần Thư Giao nhẹ giọng nói, còn chưa trở lại, mới vừa rồi sau khi trở lại Tần Phủ, Tần Thư Giao lập tức nói chuyện với Tần Lão Phu Nhân, sau khi Tần Lão Phu Nhân nghe. Sắc mặt khó coi vô cùng, ngay cả bà không thích Tần Tuyết Như, nhưng cũng không muốn thấy nàng xảy ra chuyện như vậy, cho nên, trước tiên bà bảo đám người Tần Thư Giao đi ra ngoài, sau đó mới nói lại lời của Tần Thư Giao nói vừa nãy. Tần Lương nghe xong sắc mặt cũng thay đổi vô cùng khó coi, cũng đang lúc ấy thì người phía dưới cũng truyền Ngô Thị và Tần Tuyết Như đã trở lại, mà Tần Tuyết Như là được trực tiếp đưa về Như Ý Uyển, Ngô Thị lại mang vẻ mặt tức giận đến Hinh Hương Viện náo loạn. Bởi vì Tần Thư Giao vẫn còn ở Vinh Thọ Viên, cho nên khi Ngô Thị xông tới Vinh Thọ Viện, nhìn thấy Tần Lão Phu Nhân và Tần Lương đều ở đây, liền cầm khăn khóc, đều là tỷ muội, sao nó có thể độc ác như vậy, bỏ lại Như Nhi chúng ta liều mạng, đây chính là muốn bị sét đánh mà. Tần Lương và Tần Lão Phu Nhân đã sớm biết rõ ràng mọi chuyện, chỉ hận Tần Tuyết Như quá sợ chết, không muốn nhảy hồ mới chọc những chuyện này. Hồ nháo, chuyện này đâu phải do Giao Nhi. Ngô Thị lại nói, nếu nó để cho Như Nhi nhảy hồ trước, thì chuyện cũng không trở thành như vậy, là nó cố ý như thế, nếu không vì sao hết lần này tới lần khác đều là Như Nhi cuối cùng. Tần Lương cũng không phải là không rõ lý lẽ, mới vừa rồi ông cũng nghe Tần Lão Phu Nhân nói rõ một lần, mà nha hoàng bên người Tần Thư Giao cũng vẫn luôn ở bên người Tần Tuyết Như che chở cho nó, chỉ có thể trách những tặc tử kia quá ghê tởm. Ngươi là đồ đàn bà chanh chua, trong nhà xảy ra chuyện này. Ngươi còn làm loạn không ngừng. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi để cho Như Nhi làm người như thế nào đây? Hiện tại không nghĩ nên khuyên giải cho Như Nhi như thế nào, làm thế nào để cho Như Nhi quên những đau đớn kia, ngược lại vẫn còn ở nơi này vu oan cho Giao Nhi. Giao Nhi cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nó có năng lực gì mà cứu nàng? Bản thân không muốn nhảy hồ, có thể trách được Giao Nhi sao? Vốn tâm tình Tần Lương đã cực kém. Nhìn thấy Ngô Thị giống như người đàn bà đanh đá, nhất định phải để ông định tội cho Tần Thư Giao, càng thêm tức giận không thôi, ta thấy ngày thường ngươi làm ác quá nhiều, cho nên mới phải gặp báo ứng. Chẳng qua là báo ứng này lại báo lên người nữ nhi của ngươi, chương 204, Ngô Thị tức giận chỉ trích Thư Giao. Ngô Thị vừa nghe sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, bà ta nhớ lại mưu kế hôm nay của mình, nếu không phải Tần Thư Giao thuận lợi chạy trốn. Như vậy lúc này Tần Thư Giao cũng đã bị hủy trong sạch, mà nữ nhi của mình không có nha hoàng bên cạnh Tần Thư Giao che chở, có phải trong sạch cũng bị hủy hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng bà ta cứng lại, lập tức không dám nói gì nữa, chẳng qua là càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Lương nói có đạo lý, bà ta hốt hoảng đi ra khỏi Vinh Thọ Viên, lại cũng quên hành lễ với Tần Lão Phu Nhân,

Hơn nữa nàng và Mộ Thành Hy cũng là đồng bạn trên phương diện làm ăn hợp tác, có lẽ lâu rồi nàng chưa hỏi đến việc buôn bán của Vọng Hương Lâu. Túy Tiên Lâu, Nhã Giang, Mộ Thành Hy cũng đã sớm ngồi ở trên ghế thái sư khắc hoa đỏ thẫm, nhìn thấy Tần Thư Dao đi vào, lập tức đứng lên, lại cho nàng rót một ly trà, mới lệnh cho tất cả những người không có nhiệm vụ lui ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, trong gian phòng trang nhã cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tần Thư Dao vốn đang cho rằng sẽ có những người khác, lại không nghĩ rằng cuối cùng chỉ có một mình Mộ Thành Hy, nàng có chút khó chịu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ngũ hoàng tử cần gì khách khí như vậy, ta cho rằng còn có những người khác ở đây. Chẳng qua là không biết, hôm nay Ngũ hoàng tử tới tìm ta là có chuyện gì, hẳn không phải là xin lỗi đơn giản. Dù sao chuyện tình hôm qua cũng không phải Mộ Thành Hy mong muốn, hơn nữa hôm qua cũng không chỉ một mình nàng bị hại. Còn có mấy người còn nghiêm trọng hơn nàng. Mộ Thành Hy thoải mái cười một tiếng, tay nâng ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó mới chậm rãi nói, Tần cô nương quả nhiên thông minh lanh lợi, hôm nay ta tìm nàng tới quả thật có chuyện, chẳng qua là không biết Tần cô nương có nguyện ý giúp chuyện này hay không. Tần Thư Dao hơi kinh hãi, sau đó mới bật cười nói, Ngũ hoàng tử nói đùa, ngài là hoàng tử cao quý, lại có chuyện gì không làm được đâu. Tần cô nương nói đùa, chuyện này thật đúng là ta làm không được. Chỉ hy vọng Tần cô nương có thể giúp một chuyện. Tần Thư Dao có chút kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Mộ Thành Hy lấy một phong thư từ trong tay áo ra, đưa cho Tần Thư Dao, ta có chút không tiện, nàng có thể giúp ta đưa phong thư này hay không? Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn Mộ Thành Hy, không hiểu vì sao hắn phải để cho nàng đưa, dù sao bên cạnh hắn cũng có không ít thân tín, chỉ một là một phong thư. Hà cớ gì phải làm lớn chuyện như vậy? Mộ Thành Hy thấy Tần Thư Dao nghi ngờ, cười nói, nàng chỉ cần đưa thư đến ngôi miếu đổ nát thành nam là được. Tần Thư Dao nghe vậy trong bụng chấn động, ngôi miếu đổ nát thành nam. Cái chỗ này mặc dù nàng không quen thuộc, tuy nhiên nó cũng không xa lạ gì, ban đầu cũng có một người xa lạ gọi nàng đưa thư. Lúc này trái tim của nàng giống như nhảy tới cổ họng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Mộ Thành Hy. Mà Mộ Thành Hy lại tựa như không nhìn ra Tần Thư Dao khác thường, chẳng qua là cúi đầu cầm ly trà lên uống một hớp. Đợi sau khi đặt ly trà xuống, quả nhiên thấy Tần Thư Dao đã cầm phong thư lên, chỉ cần vào buổi trưa ngày mai nàng đưa qua là được. Tần Thư Dao như có trăm ngàn lời nói, nhưng lúc này lại cũng ngăn ở trong cổ họng, nàng nói không ra, cũng không biết nên hỏi như thế nào. Ngươi là ai? Qua một lát, nàng mới si ngốc nói một câu. Mộ Thành Hy hơi sững sờ, ngay sau đó lại cười nói, hôm qua Tần cô nương sợ đến mức không tỉnh táo nhỉ, nàng đừng lo lắng, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Thư Dao biết câu nói vừa rồi của mình có chút đột ngột, nhưng lúc này nàng muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cất phong thư đi, chẳng qua là kế tiếp trong đầu của nàng đều là một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng nàng không biết mình về Tần phủ như thế nào, càng không biết hôm nay nói gì với Mộ Thành Hy. Chỉ là thư trong tay càng nắm càng chặt, cho đến khi trở lại Hinh Hương viện, mới xua mọi người đi. Nàng si ngốc nhìn phong thư trong tay, trong óc có một vạn âm thanh bảo nàng mở ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được. Bởi vì Mộ Thành Hy nói, ngày mai nàng sẽ thấy người nhận thư, như vậy tất cả bí ẩn, sẽ phải phơi bày ra ngoài sáng. Một đêm này, Tần Thư Dao khó tránh khỏi trằn trọc, trong lòng như có một vạn con kiến đang gặm cắn. Đến ngày hôm sau, Tần Thư Dao dùng bữa trưa sớm một chút, liền tùy tiện tìm một lý do, tìm xe ngựa mang theo đám người Tuyết Ảnh ra khỏi phủ. Ngôi miếu đổ nát ở ngoài cửa thành không tính là quá xa, cho nên chỉ cần đi nửa canh giờ cũng đã đến. Chỉ là bọn họ không lập tức đi vào ngôi miếu đổ nát, mà là ở phía xa nhìn một chút trước. Cái ngôi miếu đổ nát này nàng cũng đã từng tới hai lần, tất nhiên là có chút quen thuộc, cho nên nàng tìm được địa phương cực kỳ bí mật. Nàng muốn biết rốt cuộc là người nào nhận thư, người nọ là ai, chờ giây lát, lại thấy đến một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của nàng, Tần Thư Dao hơi ngẩn ra. Cảnh tượng sau đó càng làm cho Tần Thư Dao thêm khiếp sợ, mà đám người Tuyết Ảnh và Ngưng Sương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tất cả trong ngôi miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát, Mộ Thiếu Dục mặc một thân áo bào màu đen thêu hoa văn mây bay, trên đầu chỉ đơn giản dùng một bạch ngọc quan buộc tóc. Mà đứng đối diện hắn chính là Trịnh Anh Anh. Bởi vì Tần Thư Dao đứng cực xa, cho nên hoàn toàn nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà nhất cử nhất động của bọn họ,